Từ Hokage bắt đầu, chương 631, lễ thành nhân nghi thức. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Rosen ở ba cái mỹ nữ hầu hạ mặc vào quần áo. Cảnh này nếu để nguội khác thấy nhất định phải hâm mộ chết. Được một cái mỹ nữ hầu hạ đã là phúc phận cỡ nào. Vậy mà Rosen lại được đến ba cái. Quả thật người so với người tức chết. Sau đó tại Huân Nhi dẫn đầu hướng về phía tòa kia bị cổ xưa khí tức quấn quanh khổng lồ trung tâm quảng trường đi tới. Ở nơi này cổ xưa chung quanh quảng trường, có trung điệp mặc áo giáp màu đen hắc yên quân chiến sĩ thẳng tắp mà đứng. Ánh mắt bén nhọn dường như ưng vậy sắc bén, không ngừng ở chung quanh quan sát qua lại. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Rosen lúc, ánh mắt bén nhọn rõ ràng bỗng nhiên dừng lại. Trong ánh mắt xuất hiện từng đạo bất thiện chi ý, lúc này tại to lớn quảng trường bên trong đã có không ít người. Tại cổ tộc mọi người ghen ghét ánh mắt bên trong, Rosen được Huân Nhi lôi kéo tay đi đến một chỗ ngồi xuống. Asuna cùng Tiêu Ngọc cũng ngồi xuống bên cạnh Rosen cùng Huân Nhi hai người. Đảo mắt nhìn xung quanh Rosen còn nhìn thấy Hỏa Huyễn cùng Hỏa Chỉ hai người thân ảnh. Sau đó Rosen liền đưa ánh mắt nhìn sang những nơi khác. Chỉ thấy xung quanh mấy hàng ghế ngồi đã có không ít thân ảnh. Tất cả những người này đều là cổ tộc thế hệ trẻ tuổi. Bất quá ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Rosen là không thể nào tốt. Cũng đúng thôi, dù sao Rosen nhưng là đem bọn hắn cổ tộc công chúa cho cướp đi. Bọn hắn đối với Rosen có sắc mặt tốt mới lạ. Phu quân, bọn họ đều là cổ tộc trẻ tuổi người nổi bật. Ở trong cổ tộc, thiên phú xuất chúng trẻ tuổi chủ yếu có thất đại thống lĩnh, tứ đại đô thống, cùng với duy nhất một cái Hắc Yên Vương. Bất quá mặc dù là lợi hại nhất Hắc Yên Vương, cũng bất quá là đấu tôn đỉnh phong mà thôi. Huân Nhi đối với Rosen giải thích, mặc dù ta không thích bọn hắn nhưng mà cũng không thể không phụ nhận. Có đấu đế huyết mạch giúp bọn hắn có được rất mạnh thiên phú. Rosen gật đầu nói, đấu đế huyết mạch có thể nói là trong tu luyện bật hách. Tại cổ tộc trẻ tuổi đám người bên trong yếu nhất cũng đạt tới nhất tinh đấu tôn tu vi. Hơn nữa những người này đều chưa đến 30 tuổi. Tại trẻ tuổi như vậy mà có thể đạt đến không ít người không thể đạt tới cảnh giới đây cũng có thể nói viễn cổ bát tộc được thượng thiên chăm. Sóc, bất quá cũng vì tu luyện một đường bằng phẳng cho nên những cái này viễn cổ bát tộc người đều có rất lớn ngạo khí. Đối với ngoại nhân có chút kinh thường, viễn cổ bát tộc đấu đế huyết mạch đúng là làm cho người ta rất là hâm mộ. A Tiêu Ngọc cảm khái. Nếu như Tiêu gia vẫn còn là như trước kia viễn cổ bát tộc, còn đấu đế huyết mạch tồn tại, có lẽ bây giờ nàng cũng là đấu tôn rồi đi. Bất quá khiến Tiêu Ngọc cảm thấy may mắn đó là vì gặp được Rosen. Nếu không phải gặp được hắn bây giờ nàng cũng không phải là đấu tông mà một cái đấu linh đi. Tiêu gia có thể gặp được Rosen cũng coi như là thượng thiên chưa có từ bỏ Tiêu gia. Tốt thì đúng là tốt, bất quá những người này phần lớn đều là sống ở trong quá khứ tổ tiên để lại vinh quang mà thôi. Phần lớn đều ỷ lại vào huyết mạch mà thôi. Asuna nhàn nhạt nói, được rồi, không cần phải bàn chuyện này làm gì. Rosen khoát tay nói, sau đó Rosen ánh mắt đảo qua mấy cái kia cổ tộc người trẻ tuổi nói. Chỉ hy vọng bọn hắn đừng đến chọc ta được rồi. Nếu như bọn hắn không tức thời, thì ta cũng sẽ không nương tay với bọn hắn. Phu quân, dù sao bọn hắn cũng là cổ tộc tương lai, ngươi có thể hay không đừng quá nặng tay với bọn hắn. Huân Nhi nhìn Huân Nhi cười nói, cũng không phải là Huân Nhi đối với bọn hắn rủ lòng thương, mà là những người này chính là cổ tộc tương lai tiếp tục truyền thừa xuống. Nếu như bị Rosen giết hết thì cổ tộc nhất định sẽ suy yếu đi rất nhiều. Thậm chí cũng có thể là vì vậy mà đi đến diệt vong. Nàng cũng là cổ tộc người, đương nhiên phải nghĩ đến cho cổ tộc, nếu như cổ tộc mất đi nhiều như vậy đời sau. Nhất định sẽ đi đến suy yếu thời kỳ, rất khó trở lại như cũ đến lúc đó thì sẽ nguy to. Viễn cổ bát tộc cũng không phải là như bề ngoài hòa thuận như vậy. Chỉ cần một bên có dấu hiệu suy yếu thì những bên khác sẽ nắm lấy cơ hội đem bọn hắn suy yếu một phe tiêu diệt. bớt đi một cái đại tộc như vậy bọn hắn sẽ có được nhiều tài nguyên hơn. Bao nhiêu đây lý do cũng đủ để bọn hắn ra tay. Ta biết rồi, chỉ cần bọn hắn không tìm ta phiền phức ta sẽ không đối với bọn hắn làm gì. Bất quá nếu thật xảy ra thì nể mặt ta lão bà ta sẽ không ra tay quá nặng. Rosen cười nhạt nói, cong, một đạo cổ xưa tiếng chuông, đột nhiên vang vọng khắp nơi, mà theo tiếng chuông tiếng hạ xuống, một đạo hư ảo thân ảnh từng bước hiển hiện, sau đó chậm rãi phủ xuống ở trên đài cao. Giờ lành đã đến, lễ thành nhân nghi thức bắt đầu. Thông Huyền đi ra một bước hô lên, bình thản thanh âm, lại ẩn chứa một cực kỳ kinh khủng uy áp lệnh được trên quảng trường không ít người đều là nhẹ hít một ngụm khí lạnh. Đấu thánh, tuyệt đối là đấu thánh cường giả. Cổ tộc quả nhiên không hổ là viễn cổ bát tộc mạnh nhất. Cư nhiên làm cho đấu thánh làm chủ trì. Phần này nội tình, có thể không có bao nhiêu thế lực có thể có được. Đám người không khỏi cảm thán, làm đạo kia bình thản thanh âm từ lúc rơi xuống. Ba gã nhìn rất là nghiêm cẩn cổ tộc trưởng lão chính là sắc mặt nghiêm túc từ chỗ ngồi đứng lên. Sau đó tiến vào quảng trường trung ương. Tại quảng trường trung ương đã để sẵn rất nhiều đạo cụ. Cổ tộc lễ thành nhân nghi thức, tương đối rườm rà, bởi vì ở trong cổ tộc, chỉ có trải qua nghi thức trưởng thành. Mới có thể tính là hoàn toàn trưởng thành, trải qua nghi thức sau đó, những thứ này trẻ tuổi mới có thể chân chính trở thành trong tộc hạch tâm. Thậm chí hay là hôn sự, cũng là được phải đang hoàn thành nghi thức trưởng thành sau đó chỉ có thể tiến hành. Cách chương.